Chiều nay ta học kinh 185, gọi là kinh, gọi là kinh sự thật các bà la môn. Xin nói rõ ở đây là dịch sát là dịch như vậy, nhưng mà cái ý của cái này là cái gì? Tức là có một buổi chiều đó Đức Phật đi đến cái chỗ ở của các du sĩ, thì họ đang ngồi bàn tán với nhau về cái đề tài gọi là cái gì, gọi là chân lý trong cái đạo Bà La Môn. Chân lý tức là sự thật đó, bàn về nói chung là cái nguyên văn ở đây mình nghe rất là, đây là những sự thật Bà La Môn, nhưng mà ở đây có nghĩa là họ đang bàn về cái nội dung giáo lý của Bà La Môn. Cùng xác định với nhau điều nào được xem là chân lý không thể thay đổi. Nội dung là như vậy. Nội dung là như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngày đến, ngày mới hỏi gì chứ các vị đang nói chuyện gì với nhau ở đây, thì họ mới kể ra cho ngài nghe. Thì ngài nói rằng ở trong bên là Bà La Môn thì nói như vậy, nhưng mà trong cái này đó thì đây là bốn cái sự thật. Đây là bốn sự thật. Đây là bốn cái điều đáng xem là chân lý trong Phật pháp, và cũng là những điều mà cái người tin Phật á rất là nên lưu tâm, vì đó là tinh hoa Phật pháp. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ nhất cái này mới đáng gọi là chân lý này. Cái điều số một là cái gì ta? Không, không nên gây hại cho bất cứ chúng sinh nào. Đây là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ nhất. Cái sự thật thứ hai đó, tất cả mọi sự có mặt ở đời đều luôn vô thường. Nhớ nha, đây là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba, không có gì trên đời này đáng gọi là ta, của ta. Mình còn sót một điều. Mọi dục lạc đều vô thường. Nhớ nha, tất cả mình có bốn điều. Điều thứ nhất là không nên gây tổn thương cho bất cứ chúng sanh nào. Đây là một cái sự thật. Cái sự thật thứ hai đó là tất cả các dục lạc, khoái lạc ở đời đều là vô thường. Cái đó là tất cả mọi sự hiện hữu, mọi sự có mặt ở đời đều là vô ngã và vô thường. Cái điều thứ tư là không có gì trên đời này đáng để mình gọi là tôi hay là của tôi. Nhớ nha. Và như vậy đó, kinh này rất là đáng được đưa vào cái thời khóa công phu mỗi ngày nếu ta thích tụng kinh. Tụng được, tụng mấy cái bài này nè. Như vậy thì kinh này rất đáng được đưa vào cái thời khóa công phu mỗi ngày nếu mà ta thích tụng kinh, thì tụng là tụng mấy cái bài này nè nha. Một là cái nội dung thứ nhất là không nên gây hại cho bất cứ chúng sinh nào. Cái nội dung thứ hai là tất cả mọi sự có mặt ở đời đều là vô thường. Thứ ba là mọi cái khoái lạc, dục lạc trên đời này đều là vô thường. Và thứ tư là không có gì trên đời này đáng để mình gọi là ta hay là của ta. Và từ đó không có cơ sở cho cái ý niệm phân biệt hơn bằng thua. Rồi cái chính ngày xác nhận thì danh xưng ở đời đều hư ảo, kể cả những cái danh xưng thiêng liêng nhất như là Môn Bà La Môn. Mọi danh xưng ở đời đều hư ảo. Bởi vì kể cả những danh xưng thiêng liêng nhất như Sa Môn Bà La Môn cũng chỉ là những khái niệm. Bước một, nhớ nha. Bước một thì kẻ phàm phu chỉ thấy thích ghét buồn vui. Bước hai đó, kẻ phàm phu mà có học đạo chỉ quan tâm đến thiện ác. Bước ba đó, kẻ học đạo khi mà hành đạo rốt ráo đó chỉ còn quan tâm chú ý đến cái khía cạnh sinh diệt của thân tâm. Là ba bước, là vì lý do như vậy đó. Buổi đầu là mình còn có cái thích ghét buồn vui, thích buồn vui. Bước hai là biết đạo ba mớ thì mình quan tâm đến cái chuyện hành thiện lánh ác. Nhưng mà tới bước ba nó khi mà là hành giả tứ niệm xứ rốt ráo rồi thì cái điều mà hành giả quan tâm nó chính là quan tâm đến cái tánh sanh diệt tâm thôi. Cái này thiện nó đi vừa mất, cái thiện nó vừa còn mất, cái ác nó vừa mất, chỉ ghi tâm ghi nhận bao nhiêu đó thôi. Đây là bốn cái sự thật. Và sẵn ở đây tôi nói luôn là ngày hình như là ngày Mô Cốc, hình như là ngày Mô Cốc hay là ngày Sinh Luân thì của Miến Điện, ngày có nói một cái câu rất là quan trọng. Ngài nói khi mà mình không biết đạo thì coi như không có gì để bàn rồi đó nha. Sống UV thì khỏi nói, nhưng nếu mình biết đạo rồi đó mà mình sống nhiều với cái cảnh tục đế đó thì cái trí nó bị mòn hao đã đành, mà nó còn kéo dài thêm sanh tử. Bởi vì khi mà mình sống nhiều với tục đế nhưng với những khái niệm thế gian đó nha, sống càng nhiều với những khái niệm thế gian thì mình chỉ kéo dài cái đường luân hồi thôi. Còn cái khái niệm chân đế là sao? Nghe chữ chân đế còn cái chữ khái niệm thì nghe nó kỳ, nhưng mà đúng, buổi đầu mình phải biết chân đế, những khái niệm của những concept, nhưng mà dần dần rồi mình sẽ thấy nó qua cái bản chất, nhớ nha. Thì mình sẽ thấy rằng tất cả những chuyện mà đáng quan tâm trên đời này suy cho cùng nó chỉ còn là bốn điều này thôi. Trong tất cả mọi sự ở đời đó thì suy cho cùng chỉ còn sót lại bốn cái điều vừa kể trên là đáng để ta lưu tâm từng phút. Được vậy thì sống an lạc, mà chết thì thanh thản. Nhớ nha, cái này không phải để suy tư. Nhớ nha, nhớ bốn cái điều này không phải để suy tư cho vui, mà là đó là những cái điều mà khi mà ta biết lưu tâm nó từng phút đó, thì ta sẽ sống an lạc mà chết thanh thản. Khi cứ nhớ hoài bốn điều này, nhớ hoài bốn điều. Điều một là không có gây tổn hại cho ai, không có gây tổn thương cho ai. Điều hai là mọi dục lạc ở đời đều vô thường. Điều ba, mọi sự có mặt hiện hữu ở đời đều là vô thường. Và điều bốn là không có gì trên đời này đáng được gọi là ta hay của ta. Nó có một điều rất là đặc biệt là cái loạt kinh mà mình đang học đây là một loạt kinh mà có một cái nội dung khuyến tấn rất là sâu, rất là sâu và bao hàm coi như trọn vẹn Phật pháp. Đây là điều rất là lạ, và tôi ngờ rằng có lẽ là do các cái vị kết tập sư cố ý làm cho một loạt như vậy, một loạt kinh mà người hữu duyên đó mà thấm cái chỗ này rồi đó là coi như là sẽ có chuyển đổi lớn, sẽ tự chuyển hóa được bản thân, chuyển hóa được đời sống, và từ đó thì mới có những cái đóng góp và có những cái chuyển hóa cho thế giới nha. Và chưa hết đâu, chúng ta còn nay mai, không biết bữa nay hay là chủ nhật, chúng ta sẽ học tới một cái bài kinh mà gọi là lợi ích của cái kẻ mà chuyên tâm trau dồi pháp học. Nhớ nha, lợi ích của cái người mà chuyên tâm trau dồi gọi là giáo lý đó, đặc biệt lắm quý vị, đặc biệt lắm nha. Có nghĩa là dầu cho mình không phải là hành giả nhưng mà thường xuyên mà chuyên tâm về giáo lý được những cái điều lợi sau đây. Thế này tôi nói trước cho vui thôi, khi mà mình gọi là mạng chung mà thất niệm á, thì những cái vị mà có thần thông như là chư tăng hay là chư thiên hay là một cái loài phi nhân nào đó, họ sẽ gọi là hỗ trợ hộ niệm cho mình. Cái này nghe rất là mê tín nha, nhưng mà đó là sự thật. Cho nên tôi có một niềm tin là những người mà sống tốt, tu tốt, thì khi họ chết đó, trên môi họ nó phản phát một cái nụ cười. Tôi từng thấy một vài cái trường hợp như vậy. Hồi còn sống thì cũng bệnh giặt dẹo đâu, cũng 1-2 năm vậy đó, mà sao ngộ lắm. Cái lúc cuối đời đó, khoảng chừng cái tầm mà khoảng chừng 1-2 giờ đồng hồ trước khi mất, nó coi như nó hồng hào, nó tươi đẹp, mà chết rồi trên môi nó phản phất nụ cười. Thì dĩ nhiên là tôi dứt khoát là không có nói đó là người đó vãng sanh. Nhưng mà qua những gì tôi biết về Phật pháp đó, thì cái người này lúc đó họ thấy cái gì, họ thấy cái gì đó, họ được cái sự hỗ trợ hộ niệm của cái thiện nghiệp quá khứ hay là của một cái nhân vật nào đó mà mình không có biết được. Tại vì nếu thấy là cái người đó thấy chứ không phải là mình thấy. Nhớ nha, nhớ cái vụ này nha. Thí dụ như kể cả những cái thú tướng hay là nghiệp tướng, người đó thấy lại cái quãng đời qua. Thí dụ như mình là thầy giáo hay là mình là người buôn bán hay là mình là người nông phu, thì những cái thấy đó là chỉ có đương sự họ thấy họ biết thôi. Hoặc là họ thấy là cái cảnh mà tu hành làm phước học đạo tu thiền gì đó, thì những cái đó thấy. Nhưng mà tôi có một cái niềm tin là nếu mình thường sống để cái tâm tư nó chìm sâu trong Phật pháp, mà hôm nay trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn nói rõ luôn, chìm sâu là chìm trong cái gì, thì người nói rõ đây là bốn cái sự thật mà mình nên sống ở trong đó. Đó là không nên gây tổn hại cho ai bằng thân, bằng khẩu hay chỉ là một suy nghĩ nha. Điều thứ hai là mọi dục lạc, khoái cảm ở đời luôn luôn là vô ngã, vô thường. Thứ ba là mọi sự có mặt ở đời này đều là mong manh hư ảo phù du. Thứ tư là trên đây có gì đáng để cho mình gọi là tôi liên tục thường xuyên thường trực, liên tục thường xuyên thường trực, sống trong cái tâm niệm này đó là sống thanh thản mà chết cũng bình yên. Thì sẵn đó tôi tiện nguyện tôi nói là nay mai mình sẽ học tới một cái bài kinh mà gọi là lợi ích của cái người mà chuyên tâm trau dồi giáo lý đó, có nghĩa là có thường xuyên học đạo đó, thì mình dễ dàng, cái này phải ghi này, người thường xuyên sống đạo sẽ dễ dàng nhận được cái sự hỗ trợ từ nhiều phía. Và sẵn ở đây tôi nhắc là các vị nghe một cái câu ngạn ngữ của ai ta, của Phi Châu. Cái câu đó rất là hay, cái câu thế này nè: mặt trời sẽ rọi lên người đứng trước rồi mới đến kẻ quỳ. Trong rừng mình có hiểu câu này không ta? Mặt trời sẽ rọi lên cái người đứng trước rồi mới đến kẻ quỳ. Bởi vì người đứng thì nó cao hơn một chút. Các vị nghe kịp không? Cái câu này nghe rất là kỳ nhưng mà tôi mê câu này lắm. Thì cái sự gia trì hỗ trợ của các cái bậc hiền thấm, của những cái loài phi nhân khuất mạc cũng y chang như vậy. Chuyện đầu tiên là họ hỗ trợ cho ai? Là họ hỗ trợ cho những cái người mà có cái tâm tu hành trước. Rồi sau đó những cái kẻ khổ mà không có tu họ tính sao? Nhưng mà ưu tiên một trong vũ trụ, ưu tiên một trong vũ trụ chính là những người có cái tâm tu hành. Là cho nên nhớ cái câu này, kẻ mà gọi là mặt trời sẽ rọi lên cái người đứng trước rồi mới đến kẻ quỳ, còn cái người sau cùng đó là người nằm, nhưng mà có trong danh ngôn đâu có nói nha. Nhưng mà trong cái câu ngạn ngữ đó là tôi thấy cái đó là tôi chịu đó. Mặt trời sẽ rọi lên cái người đứng trước rồi mới đến kẻ quỳ, có nghĩa là mình phải ở một cái tầm cao nào đó, trong một cái điều kiện nào thì mình sẽ là người đầu tiên hay là người sau cùng đó, nhận được cái sự hỗ trợ từ người khác. Tôi còn nhớ một câu nữa của Tây, tức là trời chỉ cứu kẻ nào biết tự cứu, có nghĩa là anh phải gọi là dọn đất sẵn rồi trời mới mưa xuống, đại khái như vậy, là anh phải tự cứu trước, chứ còn anh nằm phè ra đó, anh ngủ như heo đó rồi trời nào mà giúp anh nha. Anh phải phải có nỗ lực trước, anh phải có một cái nền tảng, một cái căn cơ thế nào đó, thì các cái bậc thánh hiền, những cái hàng khuất mặt mới có thể hỗ trợ giúp giúp đỡ cho anh nha. Cái này lắm nha. Rồi như vậy thì mình học xong bài kinh 185.